Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 232 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Về phần của các người, tất cả đều là trận pháp kỳ tài hiếm thấy của bản mình. Chỉ cần xuất lực gia trí lập được công lao, ngày sau nhất định cũng sẽ có ban thưởng phong phú. Lão nhân nhìn mấy người còn lại nói câu khích lệ, ánh mắt lộ ra vẻ hứa hẹn quét qua mỗi một tu sĩ đang có mặt tại đây. Đã tạ chân nhân. Mọi người rồi rít bái tạ, một lát sau lão nhân bắt đầu hỏi thăm một số tình huống cụ thể bày trận, mấy người nói chuyện với nhau vô cùng là tỉ mỉ. Trong một sơn cốc ma khí đằng đằng, có hai đạo độn qua một vàng một xanh đang phi hành, chính là triều địa cùng với linh sứ Mạt Hàm Tiên Tử. Hai đạo độn quang này đều tản mát ra một cỗ ma khí, không phải là tu sĩ tu vi cực cao tuyệt đối khó có thể nhận ra, trong đó độn quang màu xanh lại là thiếu nữ lợi dụng một số phi hành ma bảo cùng với cực phẩm ma tinh ngụy trang thành ma khí độn quang. Làm như vậy có thể giảm đi không ít phiền phức, bằng không một tu sĩ linh giới nghênh ngang xuất hiện ở ma giới như vậy, nhất định là sẽ đưa tới chú ý của rất nhiều người. Thì ra tiên tử là tu sĩ nho môn trong truyền thuyết, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Triều địa tỏ ra hơi kinh hãi, thoáng động trong lòng, nói. Bản thể hắn chính là linh tu, hơn nữa cũng tu luyện một số công pháp cùng kiếm thuật của nho môn, cho nên lúc này có thể cảm ứng được, chẳng những thiếu nữ này chính là một kiếm tu, hơn nữa cả người vô ý tản mát ra một cỗ chính khí mờ mờ, hắn bèn hỏi thử quả nhiên chính là tu sĩ chủ tu công pháp của nho môn. Mạt Hàm Tiên Tử cũng là lần đầu tiên đi tới ma giới, cho nên tính toán du ngoạn xung quanh một phen. Triều địa cũng không tránh khỏi phải đi theo tả hữu, dù sao thủ đoạn che giấu của thiếu nữ cao minh tới mức nào đi nữa, cũng chỉ có thể không cho linh khí của mình lộ ra bên ngoài. Nhưng nếu động thủ cùng với người khác, nhất định là sẽ bộc lộ ra thân phận tu sĩ linh giới, đưa tới rất nhiều phiền phức không cần thiết. Bất quá trên đường đi, triều địa cũng nhân cơ hội tán gẫu cùng với Mạt Hàm Tiên Tử, thu thập được một số tin tức mà mình quan tâm. Thế nào, triệu đạo hữu cũng đã nghe nói qua tu sĩ nho môn sao? Theo thiếp thần biết, ma giới không có công pháp nho môn kia mà. Thiếu nữ dò hỏi một câu, ban đầu nàng cho rằng triệu địa bất quá chỉ là đoán mò tán sóc, cho nên chỉ thuận miệng đáp qua loa chiếu lệ, nhưng sau đó dần dần nàng phát hiện ra, mỗi một câu hỏi của triệu địa đều trúng vào một số tình huống của nàng dường như hiểu rất rõ về linh tổ. Triệu địa lúc này gật gật đầu một cái, nói. Từ trước tới nay tại hạ rất có hứng thú đối với linh giới, cho nên cũng đã quan tâm chú ý tới không ít tin tức liên quan tới linh giới. Nghe nói công pháp nho môn có hạo nhiên chính khí, chính là công pháp khắc chế tà ma nhất, còn nghe nói công pháp nho môn vô cùng chú trọng tâm cảnh chính khí, tu vi càng cao càng không thể nào làm những chuyện tàn nhẫn hiếu sát lạm sát, nếu không tu vi khó có thể tiến thêm được nữa. Vì vậy trong số cao cấp tu sĩ của nhân tộc linh giới, tỷ lệ tu sĩ nho môn cũng cực ít, ít hơn số tu sĩ đạo môn rất nhiều, cũng ít hơn so với Phật môn không ít. Nhưng trong số cao cấp tu sĩ, thường là tu sĩ nho môn rất giữ chữ tín, có thể gánh vác được trọng trách. Thiếu nữ tỏ ra hơi sững sờ, lúc này không nhịn được nhìn kỹ triệu địa một cái hơi có vẻ ngạc nhiên, nói. Xem ra quả nhiên triệu đạo hữu thật sự có hiểu biết đối với tình huống của linh giới. Những lời này tuyệt đối không sai một chút nào, so với hiểu biết của thiếp thân về ma giới hết sức là có hạn. Cứ lấy ma cốc ma khí sung túc dưới chân chúng ta mà nói, thiếp thân xem được trong điển tịch, thường là địa phương như vậy sẽ xuất hiện không ít ma thú, thậm chí không ít cao cấp ma thú hóa thần kỳ trở lên. Vì sao hai người chúng ta bay lâu đến như vậy, ngay cả một con ma thú ma anh kỳ trở lên cũng không hề có. Triệu địa nghe thấy vậy than nhẹ một tiếng lắc đầu, nói. Thật sự là cũng không dám giấu giếm, sơn cốc này vốn là điểm tụ tập của thú tộc đã khai mở linh trí, nhưng thời gian gần đây trưởng lão bản minh phát ra mệnh lệnh, xua đuổi hoặc là giết chết toàn bộ thú tộc ma anh kỳ trở lên ở xung quanh phi thánh thành, cho nên trong khoảng thời gian này, e rằng tiên tử sẽ không thể nào tìm được cao cấp ma thú ở gần phi thánh thành, nhất định là phải xâm nhập vào khu vực man hoang mới có thể thấy được. Ủa? Giết chết xua đuổi tất cả thú tộc xung quanh sao? Làm như vậy chẳng lẽ không gây ra đại chiến giữa hai tộc nhân thú hay sao? Vì sao lại có quyết định như vậy cơ chứ? Thiếu nữ khẽ cau mày nhẹ nhàng lắc đầu nói, hiển nhiên cũng hết sức không hiểu hành động của khóa giới thượng mình. Cái này tại hạ cũng không rõ cho lắm, nhưng hẳn là các vị trưởng lão cũng đã có đắn đo cân nhắc, không thể nào khinh suất đưa ra quyết định như vậy được. Triều Địa lúc này cười khổ một tiếng, đối với chuyện này hắn cũng hoàn toàn mơ mịt không hề hay biết. Hai người vừa chậm rãi phi hành vừa tán gẫu với nhau, với kiến thức vô cùng rộng lớn của hai người, chỉ thông qua vài câu trò chuyện đơn giản với nhau, ai nấy lúc này đều thu hoạch được không ít tin tức. Đương nhiên là Triều Địa tìm hiểu được một số tình huống căn bản của linh giới, mà thiếu nữ cũng nhờ Triều Địa biết được một số tình huống về ma giới. Cứ như vậy trong một tháng, tuy rằng hai người chưa nói trở thành chí giao hảo hữu với nhau, nhưng quan hệ lúc này đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Mặt Hàm tiên tử cũng không có thành kiến đối với Triệu Địa nữa, thậm chí hai người còn thảo luận thần thông công pháp mà mình tu luyện với nhau. Công pháp ma thể Triều Địa không có gì để thảo luận, đơn giản chỉ là luyện thể và luyện thể, lấy luyện thể làm căn bản thành tựu một thân thần lực. Bất quá thiếu nữ nói rằng linh giới cũng có tu sĩ chuyên môn luyện thể, mặc dù phương thức tu luyện này có thành tựu không nhỏ trên phương diện luyện thể, tỏ ra có ích cả đời thực lực mạnh mẽ, nhưng trong quá trình tu luyện cực khổ vô cùng, hơn nữa cần phải hao phí thật nhiều bảo vật giá trị không thấp. Ngay cả độ khó lên cấp cũng rất lớn, vượt xa tu sĩ tu luyện những công pháp khác, cho nên luyện thể sĩ hơi phổ biến trong tu sĩ cấp thấp ở linh giới, nhưng đến cao cấp tu sĩ cơ hồ có rất ít cao cấp luyện thể sĩ. Triều Địa cũng có thể suy đoán ra được, thật ra thì ma giới cũng có tình huống như vậy, ma thể Triều Địa luyện thể cơ hồ đã đến cực hạn, bảo vật luyện thể có thể dùng đến cực phẩm ma tinh mua được, đối với Triều Địa đã không còn bất kỳ hiệu quả nào. Nếu muốn tăng thêm một bậc trên phương diện luyện thể, vậy thì phải có một số chí bảo hiếm thấy có thể gặp mà không thể cầu. Mà loại bảo vật này, thứ nhất là gần như đã tuyệt tích, thứ hai một khi những bảo vật này xuất hiện, liền bị lão quái hợp thể kỳ trở lên dùng giá trên trời khó lòng tin được để mua lấy, chắc chắn là không tới phiên một tu sĩ luyện hư kỳ như Triều Địa. Phương thức tu luyện mà thiếu nữ chọn chính là bảo tu thường gặp nhất ở linh giới, hơn nữa nàng còn chính là kiếm tu. Không chỉ có như vậy, thủ đoạn của thiếu nữ này có thể xưng là nhất tuyệt, chẳng những về phương diện kiếm đạo khiến cho Triều Địa hít bụi từ xa, hơn nữa còn tinh thông các loại thần thông ẩn thân huyễn thuật, thực lực tổng hợp cực kỳ mạnh mẽ, ở trong linh giới thuộc về tu sĩ luyện hư kỳ cực kỳ hiếm thấy. Hai người đang bàn luận với nhau say sưa, thình lình sắc mặt của Triều Địa khẽ biến cắt ngang câu chuyện, nói. Không phải là tiên tử muốn thấy cao cấp ma thú ma giới sao? Trước mắt có một tu sĩ thú tộc đã hóa hình bay tới nơi này, hơn nữa còn có tu vi luyện hư kỳ đó. Tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ sao? Thiếu nữ tỏ ra hơi sững sờ, nàng cũng cảm ứng được một cỗ khí tức hùng mạnh đang bay về phía của hai người, nhưng cũng không có cách nào xác định là tu sĩ thú tộc hay là tu sĩ nhân tộc. Quả thật không sai, hơn nữa tên tu sĩ này quá nửa là nhắm vào tại hạ mà tới. Triều Địa lúc này than nhẹ một tiếng, nói. Thì ra là oan gia tìm tới cửa, xem ra thì thiếp thân nên ẩn lấp nả hơn. Thiếu nữ khẽ mỉm cười đưa tay bắn ra, một mảnh phấn mịn trong suốt ngũ sắc sặc sỡ lập tức bay ra, chỉ trong thoáng chốc đã tạo thành một lớp linh quang ngũ sắc vô cùng rực rỡ, bao phủ toàn thân thiếu nữ vào bên trong đó. Đây chính là Tuyết Ảnh Trận, là bảo vật dùng phấn của Tuyết Ảnh Điệp phối hợp với 5 loại tài liệu phụ trợ màu sắc khác nhau luyện hóa mà thành. Thủ đoạn che giấu của nó hết sức là bất phàm, chỉ cần không động thủ sợ rằng đối phương không cách nào có thể phát hiện ra hành tung của thiếp thần. Thiếu nữ vừa dứt lời, linh quang ngũ sắc chợt lóe, thiếu nữ bỗng nhiên biến mất ở giữa không trung. Tuyết Ảnh Điệp sao? Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, nếu linh trùng tuyết tinh tam của hắn tiếp tục trưởng thành sẽ phá kén thành bướm trở thành Tuyết Ảnh Điệp. Thủ đoạn tiên tử thật là lợi hại, nếu không phải là tại hạ biết rõ tiên tử ở chỗ này, dùng thần thức hết sức điều tra mới có thể phát hiện ra một chút đầu mối, bằng không tất nhiên sẽ không nhìn thấu thuật che giấu của tiên tử rồi. Triều Địa nhìn về một nơi nào đó giữa không trung khẽ mỉm cười, nói: À, dù vậy thần thức của Triệu đạo hữu chắc chắn là vượt xa tu sĩ cùng cấp, nếu không chỉ sợ là một tên tu sĩ luyện hư sơ kỳ khác, cũng không thể nào nhìn ra vị trí lúc này của thiệp thần. Thanh âm ngạc nhiên của thiếu nữ vang lên từ nơi đó. Không bao lâu sau, nơi chân trời xa thoáng qua một đạo độn quang màu bạc, cũng trong chớp mắt bay tới trước người của Triệu Địa, thân hình thu lại lộ ra một thiếu nữ một thân áo bạc, trên lưng lúc này có một đôi cánh ngân quang sáng chói. Thiếu nữ này có hai lỗ tai nhọn, mái tóc dài màu bạc buông tới ngang hồng, thần sắc lúc này tỏ ra hết sức là lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía của Triệu Địa với vẻ kiêu hận khó có thể che giấu được, cũng không khác gì một nữ tu nhân tộc dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Các hạ cũng là tu sĩ ngân dực ma báo nhất tộc sao? Truy tung Triệu Mỗ như vậy chẳng lẽ là vì Triệu Mỗ đã từng giết chết qua một tên tu sĩ luyện hư trung kỳ ngân dực ma báo? Triều Địa nhìn lướt qua thiếu nữ thú tộc thản nhiên nói, lời hắn cố ý nhấn vào bốn chữ luyện hư trung kỳ, bởi vì thiếu nữ thú tộc này bất quá chỉ là tu sĩ luyện hư sơ kỳ, lúc này Triều Địa cũng hy vọng nàng biết khó mà lùi. Quả nhiên là tên tu sĩ nhân tộc ngươi đã hại chết phụ thần đại nhân. Thiếu nữ tỏ ra đau buồn nói, nghiến răng nghiến lợi, huyết quang chợt lóe trong mắt oán hận, nói: Thù giết cha không đội trời chung, hôm nay cho dù là ta tan xương nát thịt, cũng phải đồng quy vu tận cùng với người. Dứt lời, huyết quang trong đôi mắt của thiếu nữ càng ngày càng đậm, lúc này trở nên đỏ bừng như máu, mà khí tức của nàng cũng thình lình trở lên hùng mạnh hơn rất là nhiều. Nhiên hồn bí pháp sao? Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, lập tức nhận ra bí pháp mà thiếu nữ đang thi triển, trong giây lát đó tâm niệm chợt lóe nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Sau khi thiếu nữ cánh bạc thi triển nhân hồn bí thuật, trong nháy mắt lúc này khí tức tăng lên rất là mạnh, đã không kém gì tu sĩ luyện hư trung kỳ. Mái tóc bạc thật dài của nàng không ngừng phất phơ theo ma khí toát ra mãnh liệt, hai mắt lúc này cũng đỏ ngầu như máu, lập tức từ một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp tuyệt trần hóa thành một con ma đầu điên cuồng khát máu. Nàng hà tất phải tự làm khổ mình như vậy, thì triển nhân hồn bí pháp phải trả giá không thấp một chút nào, hơn nữa tu vi của nàng cũng chỉ tầm thường mà thôi, cho dù là thi triển nhân hồn bí pháp cũng không có bao nhiêu phần thắng đâu. Triều Địa than nhẹ một tiếng khẽ lắc đầu nói, nhìn thấy nhân hồn bí pháp này, hắn chợt nhớ lại chuyện xưa trong mắt tâm trạng trở nên hết sức là buồn bã. Thù giết cha không đội trời chung, phụ thân là thân nhân duy nhất của Ngân Châu, phụ thân không còn nữa, nếu không thể nào báo thù cho cha, Ngân Châu sống cũng không có bất kỳ giá trị gì nữa. Thiếu nữ lạnh lùng nói, đồng thời ngân quang chợt lóe xông về phía của Triều Địa. Nàng sai lầm rồi đó. Lúc này Triều Địa rất là kích động lớn tiếng quát: Mặc dù tu tiên giới tàn nhẫn vô tình, nhưng ngoại trừ phụ thân của nàng ra, cõi đời này khẳng định còn có người khác quan tâm tới nàng, còn có đồng tộc nàng, còn có nàng, còn sống tu hành vẫn tốt hơn chịu chết như vậy. Chịu chết, không sai, chính là muốn mang người đi chết. Không biết thiếu nữ đang giận dữ hay vì thi triển nhân hồn bí thuật, lúc này không thể nào nghe theo lời khuyên của cựu nhân giết chết cha mình là Triệu Địa. Nàng biết rõ Triệu Địa giỏi về tác chiến cận thân, cho nên bất chấp hết thảy xông về phía hắn, hiển nhiên là không tiếc tính mạng của mình muốn đánh cho hắn bị trọng thương. Thân hình của Triệu Địa thấp thoáng một cái, để lại từng chuỗi tàn ảnh màu vàng sẫm tại chỗ, bản thể đã tránh né ra xa mấy chục trượng. Thiếu nữ dùng lên hai cánh, lúc này hóa thành một đạo lưu tinh màu bạc, tốc độ còn tỏ ra nhanh hơn Triệu Địa một ít theo sát không thà. Đồng thời thiếu nữ há miệng anh đào phun ra một cái, hai mũi dùi chói sáng ngân quang chừng một thước lập tức bay ra, thiếu nữ lúc này lập tức hút vào trong tay mình. Trên mũi dùi lóe lên hàn quang màu bạc, cũng có hoa văn màu xám bạc chợt ẩn chợt hiện, hiển nhiên chính là hai món ma bảo bất phàm. Thiếu nữ lúc này cầm dùi đâm tới, yểu điệu quét một tiếng ngân quang chợt lóe đâm về phía của Triệu Địa. Triệu Địa khẽ lắc đầu trong giây lát hét lớn một tiếng, toàn thân đột nhiên bùng lên kim quang vô cùng là rực rỡ. Mặc dù thiếu nữ lúc này đã có chuẩn bị, nhưng theo bản năng hai mắt vẫn nhắm lại nhưng lập tức liền cố gắng mở ra. Trong chớp mắt này Triệu Địa đã đánh ra một chiêu toái kim quyển, mang theo cương phong vô cùng là mạnh mẽ. Thiếu nữ không né không tránh, cho dù thân thể bị kim quyền đánh trúng rơi xuống, cũng muốn trước khi chết cầm dùi trong tay nhắm vào cơ thể của Triệu Địa. Từ đầu chí cuối, đấu pháp của thiếu nữ vẫn là lưỡng bại câu thường. Nàng đã biết được từ ma hạt vương kia thực lực của Triệu Địa cực kỳ là mạnh mẽ. Lúc này mình chắc chắn không phải là đối thủ của hắn, cho dù là trả giá đắt thi triển nhân hồn bí pháp chắc chắn cũng không thể nào thắng được đối phương, chỉ có thể dùng mạng đổi mạng mà thôi. Quả nhiên tựa hồ Triệu Địa không muốn lưỡng bại câu thương cùng với thiếu nữ, giữa không trung thu quyền thế lại thân hình thấp thoáng một cái, lúc này muốn tránh khỏi nhát đâm của thiếu nữ. Nhưng một quyền này đánh ra ẩn chứa thần lực cũng cực lớn, lúc này cũng khó có thể thu phát tự nhiên được, cho dù là Triệu Địa tránh được đôi dùi bạc của thiếu nữ đâm tới, nhưng cũng không khỏi huyết khí dâng trào, khí tức hỗn loạn không chịu nổi. Thiếu nữ tỏ ra mừng rỡ, nếu đối phương sợ chết vậy thì mình cũng có chút phần thắng. Lập tức nàng nắm chắc cơ hội, hoàn toàn không để ý tới phòng ngự, chỉ có liều mạng dùng dùi bạc trong tay vẽ ra từng đạo ngân quang không ngừng công kích tới Triệu Địa. Triệu Địa vẫn ra sức né tránh, lần nào cũng kịp thời tránh được trong lúc nguy cấp nhất. Chỉ trong thoáng chốc Triệu Địa cùng với thiếu nữ đã chạy đuổi một vòng qua mười mấy địa phương, nhưng lúc này cũng không giao thủ một lần nào. Nhưng khoảng cách giữa hai người càng ngày lại càng gần hơn, hương thơm trên người của thiếu nữ cũng đã bắt đầu bay vào mũi của Triệu Địa. Thình lình Triệu Địa không né tránh nữa, sau khi hắn hét lớn một tiếng lại đánh ra một quyền. Một quyền này toát ra kim quang vô cùng là sáng chói, mang theo tiếng xé gió ùng oang vô cùng là hung mãnh. Thiếu nữ nghe thấy trong lòng chìm xuống, nhưng vẫn không né không tránh đôi dùi trong tay đâm vào ngực của Triệu Địa. Dầm một tiếng vang lên, quyền của Triệu Địa đánh vào cánh tay trái của thiếu nữ, nhất thời đánh cho thiếu nữ bay ngược ra sau như diều đứt dây, bay ra ngoài mấy chục trượng mới dừng lại thân hình. Nhưng ngực Triệu Địa bị dùi bạc trong tay của thiếu nữ đâm sâu nửa thước, lúc này nhất thời máu tươi phun ra như suối. Lúc này Triệu Địa vội vàng thi pháp, muốn chữa trị vết thương liền lại nhưng không thể làm được. Chỉ trong nháy mắt toàn thân của hắn thình lình chợt lóe kim quang, ầm một tiếng nổ tan thành một làn sương máu, ngay cả ma anh cũng không có tồn tại. Thiếu nữ òa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là lúc này bị thương không hề nhẹ, nhưng nàng cũng bất chấp thương thế điên cuồng cười to lên mấy tiếng. Huyết kiến độc là một trong bảy đại kỳ độc, vừa thấy máu tươi đoạn tuyệt sinh cơ, người không thể nào ngờ được trên tuyết ngân song thứ của ta có bôi huyết kiến độc, cho dù là bản thân Ngân Châu cũng không biết huyết kiến độc lại đáng sợ đến như vậy. Phụ thân, rốt cuộc thì Châu Nhi cũng đã báo cừu tuyết thận được cho người, người ở trên trời có linh thiêng hẳn là sẽ cảm thấy hết sức là vui mừng. Thiếu nữ ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, nước mắt như hạt trân châu rơi xuống không ngừng từ trên gương mặt có vẻ ngây thơ của nàng. Thiếu nữ thú tộc này vốn dung mạo vô cùng là xinh đẹp, cộng thêm với nét đau buồn khi rơi lệ như vậy, nếu để nam tử trong thiên hạ nhìn thấy, e rằng quá nửa sẽ động lòng trắc ẩn cùng nàng đắm chìm vào nỗi buồn đau. Thiếu nữ một hồi cười như điên cuồng, một hồi khóc giống, hồi lâu sau mới bình phục lại tinh thần than nhẹ một tiếng bày đi xa. Phụ thần, đại thu đã báo, hiện tại Châu Nhi biết đi đâu. Thiếu nữ lẩm bẩm nói, lúc này trong lòng của nàng cảm ứng được tia oán khí mờ mờ như có như không, đã theo biến hóa của tâm cảnh nàng mà biến mất giải tán không còn nữa. Trong ánh mắt trong suốt của nàng, vẻ kiêu hận đã phai đi rất là nhiều, thay vào đó là vẻ hoang mang ngơ ngác không biết nên làm gì cho phải. Sau khi thiếu nữ cánh bạc rời khỏi nơi này một lúc lâu, giữa không trung chợt lóe lên linh quang ngũ sắc, lộ ra thân hình một thiếu nữ tuyệt sắc thân khoác trường bào màu xanh, cùng với một tên thanh niên có làn da màu vàng sẫm, chính là Mạt Hàm tiên tử cùng với Triệu Địa. Đã tạ tiên tử đã tương trợ, nếu không nhờ thủ đoạn che giấu và thần thông huyễn thuật của tiên tử hết sức là kinh người, tại hạ cũng không thể nào lừa gạt được thiếu nữ này kết liễu mọi chuyện. Nếu không nhờ có tiên tử ở đây, tại hạ cũng không biết nên kết liễu mối nghiệt duyên này như thế nào cho phải. Triều Địa nhìn thiếu nữ chắp tay vái tạ, toát ra vẻ bất đắc dĩ khó có thể che giấu. Không ngờ rằng thiếu nữ này vì báo thù lại không tiếc sử dụng nhân hồn bí thuật, thiệp thần cũng có mấy phần bội phục đó. Đối với tu sĩ hóa thần kỳ trở lên, nếu sử dụng nhân hồn bí pháp chẳng những sẽ giảm thọ nguyên đi một nửa, hơn nữa lần thiên kiếp sau cùng cũng sẽ giáng xuống sớm hơn, có thể nói là trả giá vô cùng đắt. Bất quá cửu nhân đuổi giết tới cửa, vì sao Triệu đạo hữu lại không nhổ cỏ tận gốc dứt tuyệt hậu hoạn? Trên con đường tu tiên bị người ta nhắm kỹ vào mình như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Huống chi tu vi thiếu nữ này và Triệu đạo hữu cũng không chênh lệch bao nhiêu, vạn nhất một ngày nào đó nàng ta bước vào cảnh giới hợp thể kỳ trước Triệu đạo hữu một bước, lại nghe được tin Triệu đạo hữu vẫn chưa bỏ mình, vậy thì đối với Triệu đạo hữu chính là một kiếp nạn không nhỏ một chút nào. Mạt Hàm tiên tử khẽ cau mày liễu nghi hoặc nói, nếu như giữa Triệu Địa cùng với thiếu nữ thú tộc kia có mối quan hệ khó xử nào đó, vậy thì miễn cưỡng còn có thể nói được. Nhưng từ đối thoại giữa hai người này khi nãy, rõ ràng có thể đoán được giữa hai người này là lần đầu tiên gặp mặt, không thể nào có mối quan hệ không rõ ràng. Triệu Địa lúc này nhẹ giọng cười một tiếng, khẽ lắc đầu, nói, đã tạ tiên tử đã nhắc nhở, nhưng thiếu nữ này thi triển nhân hồn bí pháp làm cho tại hạ nhớ lại một số chuyện cũ, vì vậy không cách nào có thể hạ sát thủ được, khiến cho tiên tử phải chê cười rồi. Trong lòng Mạt Hàm tiên tử lại càng không hiểu, lúc này nụ cười của Triệu Địa tràn đầy vẻ khổ sở, pha lẫn vào đó có chút bi thương mờ mờ không xóa được, hai mắt của hắn ngơ ngác nhìn theo phương hướng của thiếu nữ thú tộc đi xa, chẳng lẽ là trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác hay sao? Mạt Hàm tiên tử đang muốn tò mò hỏi tới, Triệu Địa cũng đã khôi phục lại tinh thần, khoát khoát tay ngăn lại, nói, thủ đoạn của tiên tử cao minh đến như vậy, xem ra hành trình man hoang của chúng ta lần này, chỉ cần không xui xẻo tới mức gặp phải ma thú hợp thể kỳ, nhất định là cũng không có gì nguy hiểm quá lớn. Nếu như tiên tử cố ý muốn rời đi, tại hạ cũng bằng lòng đi cùng hết sức đảm bảo an toàn cho tiên tử. Mạt Hàm tiên tử biết Triệu Địa không muốn nói tới chuyện vừa rồi, cho nên lúc này hắn mới chuyển đổi đề tài, vì vậy cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ thản nhiên cười một tiếng, nói, à ha ha, như vậy thì rất tốt, thiếp thân thật vất vả tới ma giới một chuyến, nếu như ngay cả phong cảnh nguyên thủy man hoang địa vực ma giới cũng không biết, chẳng phải là một chuyến đi uổng công hay sao? Vậy thì hai người chúng ta hãy bay về phía nam, thứ nhất là có thể tránh đi tu sĩ thú tộc kia để tránh lại bị nàng ta truy tìm đến, thứ hai là về phía nam phi thánh thành không xa, chính là một mảnh khu vực man hoang vô cùng là rộng lớn, các loại địa hình phong cảnh đều có, hơn nữa cao cấp ma thú không phải là quá nhiều, vô cùng thích hợp cho tiên tử du ngoạn một phen. Triệu Địa lúc này mỉm cười gật đầu, nói, Hết thảy cứ theo ý Triệu đạo hữu mà làm. Triệu đạo hữu đối xử với cừu nhân có dung mạo tuyệt mỹ, cũng có thể mở ra một góc lưới, Mặt Hàm tự nhận dung mạo cũng không kém, hẳn là Triệu đạo hữu cũng sẽ không để cho Mặt Hàm thân lâm vào hiểm cảnh. Mặt Hàm tiên tử cười khanh khách bay trước về phía nam. Triệu Địa lắc đầu cười khổ một tiếng, xem ra thiếu nữ này đã nhận định hắn chỉ là phường hiếu sắc, nhưng lúc này hắn cũng không thèm giải thích, thân hình thấp thoáng một cái hóa thành một đạo độn quang màu vàng theo sát sau lưng của Mặt Hàm tiên tử. Mặc dù trong lòng Mặt Hàm tiên tử vẫn cho Triệu Địa là phường hiếu sắc, nhưng sau khi đã trải qua chuyện này, dường như ấn tượng của nàng đối với Triệu Địa lại có chuyển biến tốt hơn, lời nói lúc này cũng đã hòa hoãn hơn rất nhiều, hơn nữa thỉnh thoảng nàng còn trêu đùa giễu cợt thân thiết với Triệu Địa vài câu. Triệu Địa cầu còn không được, bị giễu cợt mấy câu thì có đáng là cái gì? Nói chuyện với thiếu nữ này, hắn đã thu hoạch được không ít tin tức về linh giới, thậm chí có được hiểu biết đại khái về thế lực, công pháp tu luyện, hoàn cảnh sinh tồn, tài nguyên tu luyện ở linh giới. Hơn nữa, ngay cả tin tức trọng yếu khi nào khóa giới thương minh sẽ chọn ra ma sứ, hắn cũng đã đoán được từ trên người của thiếu nữ này. Thì ra Mặt Hàm tiên tử nhắc tới, ước chừng hơn 100 năm lực ngăn cách không gian giữa ma giới và linh giới sẽ trở nên suy yếu nhất, có thể mượn trận pháp cùng với bảo vật truyền tống tu sĩ luyện hư kỳ từ ma giới đi tới linh giới. Mà nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, Mặt Hàm tiên tử thân là linh sứ cũng sẽ trở về linh giới trong lần truyền tống này. Nói cách khác, hơn 100 năm tới, khoa giới thông minh nhất định phải lựa chọn ma sứ đi linh giới thi hành một số nhiệm vụ, nếu không sẽ bỏ lỡ lần truyền tống này, lần sau lại phải chờ thêm mấy 100 năm nữa. Triều Địa thoáng động trong lòng, nếu muốn trong hơn 100 năm bò lên vị trí ma sứ vô cùng quan trọng này, e rằng nếu không có hành động nào kinh thiên động địa, sẽ không có lực thuyết phục đầy đủ tranh thủ được vị trí ma sứ. Dù sao chọn lựa chức ma sứ cho khóa giới thương mình không chỉ là căn cứ vào thực lực cá nhân, tiêu chuẩn quan trọng hơn là xem cống hiến của mỗi người đối với khóa giới thương mình thế nào. Này, tiên tử, không biết truyền tống pháp trận vượt giới kia một lần nhiều nhất có thể truyền tống mấy tên tu sĩ luyện hư kỳ? Hẳn là ngoại trừ tiên tử ra, bản minh cũng sẽ phái ra một số ma sứ tiến vào linh giới hoàn thành một số nhiệm vụ. Sau khi Triệu Địa vòng vo một hồi, rút cuộc khỏi vào đề tài mà mình quan tâm nhất. Thiếu nữ lúc này tỏ ra kiên nhẫn giải thích một câu. Chuyện này phải coi lực ngăn cách không gian lúc đó mà định đoạt, mặc dù cách mỗi 100 năm đều có xuất hiện một lần yếu nhất, nhưng mỗi lần yếu nhất như vậy lực tiếp xúc giữa bề mặt hai giới cũng cao thấp khác nhau, lấy lần trước thiếp thân truyền tống mà nói, chỉ có thể truyền tống được một người mà thôi, nhưng lần sau nghe nói là lần vô cùng yếu ớt, phỏng đoán có thể truyền tống vài người nhưng tối đa cũng chỉ 3-4 người mà thôi. Nói cách khác, ngoại trừ tiếp thân ra, có lẽ bản minh sẽ phái ra 2-3 tên ma sứ đồng loạt truyền tống tiến vào trong linh giới. Câu nói cuối cùng của thiếu nữ làm cho Triều Địa thoáng động trong lòng, nếu như là 2-3 vị trí như vậy, vậy thì cơ hội cho hắn sẽ càng lớn hơn, nhưng cũng không thể ỷ vào chuyện này được, bởi vì đến lúc đó lực ngăn cách không gian của bề mặt tiếp xúc giữa hai giới rốt cuộc sẽ lớn tới mức nào, lúc này cũng không ai có thể dự liệu chính xác được, vạn nhất chỉ có thể truyền tống được 2 người, vậy thì cũng chỉ có 1 vị trí mà xứ mà thôi. 2-3 tên ma sứ sao? Xem ra tranh đoạt vị trí ma sứ này hẳn là hết sức là kịch liệt. Triều Địa khẽ mỉm cười nói, làm như vô tình để lộ ra mình rất có hứng thú đối với chức ma sứ này. Đương nhiên thiếu nữ hiểu được ẩn ý trong lời nói của Triều Địa, lúc này bèn che miệng cười khẽ một tiếng, nói. Sao hả? Triệu huynh cũng muốn tìm một chức ma sứ đi tới linh giới du ngoạn hay sao? Chẳng lẽ là không nỡ từ bỏ Ma Tham cho nên mới đuổi theo thẳng tới linh giới hay sao? Triệu Địa sắc mặt đỏ ửng, lúng túng tự giễu cười một tiếng, nói. Tiên tử diễu cợt rồi, tu vi tới cảnh giới như chúng ta, các loại cơ duyên lịch lãm là vô cùng quan trọng. Có thể tới được linh giới có hoàn cảnh khác hẳn với ma giới lịch lãm một phen, ắt sẽ có trợ giúp rất lớn cho tu vi và con đường tu hành sau này của tại hạ. Cơ hội lớn như vậy, đương nhiên tại hạ cũng muốn tranh thủ một phen. Không sai, đúng là như thế. Thiếu nữ tỏ ra nghiêm sắc mặt, nói. Thiệp thần cũng ôm suy nghĩ như vậy, cho nên tranh thủ vị trí linh sứ khó có được này đi tới ma giới một chuyến. Quả nhiên lúc này đã mở rộng tầm mắt không ít. Khoan nói tới chuyện khác, trong thời gian này giao lưu cùng với Triệu đạo hữu, thiệp thần cũng đã thu hoạch được rất nhiều đó. Tiên tử khách sáo rồi, tại hạ mới chính là người thụ giáo không cạn. Triều địa chắp tay mỉm cười, nói. Nếu như Triệu đạo hữu làm ma sứ đi tới linh giới, thiếp thân sẽ lấy hết can đảm chủ động làm hộ vệ cho Triệu đạo hữu. Nguyện cam tâm tình nguyện cùng với Triệu đạo hữu du ngoạn linh giới một phen. Thiếp thân sắc đẹp không kém, hẳn là Triệu đạo hữu cũng sẽ không chê cười. Thiếu nữ thản nhiên cười một tiếng, tăng thêm mấy phần kiều diễm xinh đẹp không thể tả. Ây, đương nhiên là cầu còn không được, chẳng qua là tranh đoạt chức ma sứ hẳn là sẽ kịch liệt vô cùng. Tại hạ mới gia nhập khóa giới thương minh thời gian cũng không lâu, lập được công lao cũng vô cùng là có hạn, nếu muốn đảm đương chức ma sứ sợ rằng khó khăn trùng trùng. Triều địa lúc này nhướng mày nói, hắn đã quen với việc bị thiếu nữ giễu cợt, dù sao bất kể hắn giải thích như thế nào, đối phương lúc này cũng đã xem hắn như phường tham luyến bị sặc. Dĩ nhiên là không hề dễ dàng, bất quá nếu Triệu đạo hữu muốn thiếp thân bầu bạn tả hữu du ngoạn linh giới, tự nhiên lúc này phải cố gắng hơn gấp bội, Triệu đạo hữu sẽ làm như vậy có đúng không? Trong mắt của thiếu nữ thoáng qua vẻ giảo hoạt, mỉm cười hỏi một câu. Triều địa nhất thời tỏ ra sừng sốt, nếu như trả lời là đúng chính là thừa nhận lời của thiếu nữ, bởi vì mình có ý với nàng mà cố gắng tranh thủ vị trí ma sứ, nếu như nói không phải vậy có nghĩa mình chính là không có hứng thú gì với chức ma sứ, nếu như nói không phải vậy có nghĩa mình không có hứng thú gì với chức ma sứ cũng là không đúng, trong lúc nhất thời triều địa cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đúng vào lúc này hai người chợt đồng thời khẽ biến sắc mặt, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn nhau một cái, vẻ mặt kinh ngạc của Mạt Hàm tiên tử lại càng gia tăng lên. Triệu đạo hữu cũng phát hiện ra tình hình nơi xa rồi sao, không ngờ rằng Triệu đạo hữu có thần thức hùng mạnh đến như vậy, bất quá tu vi chỉ có luyện hư sơ kỳ, mà lúc này thần thức đã không kém thiếp thân một chút nào. Phải biết rằng thần thức của thiếp thân cũng còn cao hơn cả tu sĩ luyện hư hậu kỳ phổ thông đó. Thiếu nữ trợn to đôi mắt đẹp không ngừng quan sát triều địa. Nếu như không phải là bây giờ không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, chắc chắn là thiếu nữ sẽ cho là Triều Địa chính là một tu sĩ luyện hư hậu kỳ, chỉ bất quá thi triển bí thuật xảo diệu ngụy trang thành tu vi luyện hư sơ kỳ mà thôi. Tại hạ đúng là hơi có thiên phú về phương diện thần thức, tình hình xa xa phía trước có vẻ hay hay, không bằng hai người chúng ta tới đó xem thử một chuyến xem sao. Triều Địa khẽ nhếch môi mỉm cười, nói. Thiếp thần cũng đang có ý đó. Thiếu nữ sức lời bèn gia tăng tốc độ độn quang, hóa thành một đạo ma quang màu xanh nhạt như có như không giữa không trung bay thẳng về phía trước. Độn quang màu vàng của Triều Địa chợt lóe, cũng gia tăng tốc độ gấp bội theo sát phía sau thiếu nữ. Không bao lâu sau, hai người cũng đã đi tới bầu trời của một công trường khổng lồ. Theo như tin tức mà Triều Địa xem được trong điển tịch, nơi này vốn chính là có một hạp cốc, phía tây là dãy núi khổng lồ kéo dài không biết bao nhiêu là vạn dặm. Trên núi cương phong sắc bén chỉ có một số cao cấp luyện hư kỳ trở lên cùng với một số loại ma cầm mới có thể vượt qua được. Mặt đông là một ma hồ vô cùng là rộng lớn, tin đồn ma thú có trong hồ cũng cực ít, hơn nữa có nhiều hiểm cảnh không cách nào có thể dự liệu, ngay cả tu vi như Triệu Địa cũng không dám khinh suất để thám hiểm. Mảnh sơn cốc hẹp dài này là con đường bắt buộc phải đi qua từ lãnh địa của Phi Thánh Thành tới địa vực man hoang mênh mông ở phía nam. Thế nhưng hiện tại hạp cốc vốn hiểm trở vô cùng này đã bị san thành bình địa, một bên dựa vào núi cao vạn trượng, bên kia dựa vào ma hồ nhìn như vô tận kìa. Mà trên mảnh đất bằng phẳng này, dõi mắt nhìn lại đâu đâu cũng thấy bóng dáng của nhân tộc ma tu, dùng thần thức để dò xét, chỉ trong phạm vi vài ngàn dặm số lượng nhân tộc ma tu cũng không dưới ngàn vạn. Những tu sĩ này lấy tu sĩ ma đan kỳ cùng với ma anh kỳ làm chủ, có người là luyện bảo sư đang điều khiển lợi kiếm lưỡi đao vô cùng là sắc bén, cắt gọt từng khối cự thạch to chừng mấy trượng trở thành một khối cự thạch hình vuông giống nhau như đúc, dài chừng 3 trượng, rộng chừng 2 trượng, dày chừng 1 trượng. Mỗi khi một tảng đá lớn hoàn thành, lập tức cũng có ma văn sư tiến lên, khắc vẽ từng đạo kiên cố ma văn cấp 2 cũng không phải là quá mức phức tạp lên trên đó. Ngoài ra có một số tu sĩ hình dáng vô cùng là to lớn, chính là hình dáng của luyện thể sĩ điển hình, lúc này đang lôi kéo từng chiếc thiết luân xa to lớn, tải những tảng đá đã được khắc vẽ kiên cố ma văn đi tới xung quanh. Mà rất nhiều tu sĩ tụ tập ở mặt nam, lợi dụng các loại công cụ dây thừng giỏ treo con lăn, chất từng tảng đá lên cao với phương thức nào đó hết sức là ngay ngắn chỉnh tề, có một số khu vực đã hình thành bức tường đá cao hơn trăm trượng. Có một số tu sĩ hóa thần kỳ khắc vẽ từng đạo ma văn bên ngoài mặt bức tường đá này, bất quá những ma văn này rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều. Ngoài kiên cố ma văn ra còn có các loại ma văn phòng ngự như ích thủy ma văn, ly hỏa ma văn, phòng phong ma văn, dẫn lôi ma văn. Ngoại trừ tu sĩ nhân tộc ra, nơi này còn có một số ma thú số lượng không ít, con nào con nấy có hình thể vô cùng lớn, lực mạnh vô cùng. Những ma thú này hiển nhiên đã bị tu sĩ nhân tộc thuần phục, mấy trăm tên ma tu bay tới bay lui bên cạnh của ma thú, dùng ma địch ma tiên chỉ huy ma thú quá nửa chính là tuần thú sử. Những tuần thú sư đang chỉ huy ma thú kéo những chiếc thiết luân xa rất lớn, vận chuyển thật nhiều tài liệu đá gỗ các loại đi khắp các nơi. Triệu Địa dõi mắt nhìn lại, chỉ là đá tảng đã chất thành mấy trăm đống thật to chẳng khác nào những ngọn núi nhỏ, ngoài ra còn có độn quang tu sĩ hóa thần kỳ không ngừng nuôi tới ở nơi này, trong đó có không ít người sau khi bay qua một mảnh đất trống nào đó lập tức run tay áo bào lên, nhất thời ô quang chợt lóe, lập tức có vô số đá tảng rơi ùn ùn xuống chất đống trước mặt thành một đống núi đá. Hiển nhiên những tu sĩ này thân mang không gian bảo vật tương tự như thông thiên tháp, từ nơi khác mang thật nhiều nguyên liệu gỗ đá vận chuyển tới nơi này. Trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh, tình cảnh tỏ ra náo nhiệt vô cùng, tiếng cắt đá bén nhọn chói tai, tiếng các loại ma thú gầm gừ, tiếng đá tảng rơi xuống ầm ầm, tiếng đếm nhịp của các luyện thể sĩ đồng thời phát lực, lúc này thay nhau vang lên đan xen thành một mảnh. Rất hiển nhiên, những người này đang xây dựng một tòa thạch thành ở chỗ này. Vô số hành động cùng nhau hoàn thành như vậy, rất ít thấy, cũng là điều rất ít thấy ở tu tiên giới, e rằng trên toàn thăng nguyên đại lục cũng chỉ có khóa giới thông minh mới có năng lực như vậy, triệu tập hàng vạn tu sĩ cùng xây dựng một thành. Ngoài ra tòa thành này có quy mô hùng vĩ như vậy, thế nhưng trước đó Triệu Địa không hề nghe được chút phong thanh nào. Hiển nhiên thứ nhất khóa giới thương minh giữ bí mật rất kỹ trước khi tiến hành chuyện này, thứ hai xây dựng như vậy cũng chỉ là mới bắt đầu gần đây, bằng không đại sự với quy mô lớn đến như vậy, bất kể là che giấu kín đáo tới mức nào, chỉ sau một tháng đã đủ cho cả Phi Thánh Thành phải sôi trào. Kích thước hùng vĩ đến như vậy, khí thế lớn đến như vậy, chẳng lẽ khóa giới thương minh muốn xây dựng ra một Phi Thánh Thành thứ hai trong thời gian ngắn hay sao? Thiếu nữ tỏ ra vô cùng là khiếp sợ, hít một hơi khí lạnh nghi hoặc nhìn sang phía của Triều Địa, nhưng thấy vẻ mặt của Triều Địa cũng hoang mang ngơ ngác, hiển nhiên là hắn cũng không thể nào trả lời chính xác được cho nàng. Hai người Triều Địa vừa bay tới chỗ này, lập tức cũng có mấy đạo độn quang bay đến nghênh đón, thi nhau dừng lại phía trước hai người Triều Địa chừng mấy trăm trượng, lộ ra thân hình của 4-5 tên ma tù. Những người này đều có tu vi ít nhất là luyện hư sơ kỳ, cũng đều là tôn giả của khóa giới thương mình. Trong đó còn có một người chính là tôn giả Nong Cốt, Triệu Địa liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch hai người trong số đó. À ha ha, thì ra là Triệu Huynh tới. Nghe nói Triệu Huynh có nhiệm vụ trọng yếu khác, vì sao lại có thời gian rảnh rỗi tới đây thị sát bọn ta thế? Người nói chuyện chính là Nguyệt Thiên Tôn Giả chia tay cùng với Triệu Địa không tới một tháng. Từ biệt nhiều ngày, thì ra là Triệu Huynh ước hẹn cùng với Mỹ Nhân, khiến cho bọn ta hâm mộ vô cùng đó. Sau khi Nguyệt Thiên Tôn Giả thấy mặt Hàm Tiên Tử bên cạnh của Triệu Địa, đầu tiên là thầm khen trong lòng một câu, ngay sau đó cười ha hả một tiếng, nói: "Ra mắt Triệu Tôn Giả." Mặc dù mấy người còn lại cũng có kẻ chưa từng gặp qua Triệu Địa, nhưng cũng đã sớm biết được danh tiếng quá lớn của hắn. Những ngày qua lại nghe những lời khoác lác trên trời có một dưới thế không hai của Nguyệt Thiên Tôn Giả, cho nên cảm thấy kinh hãi trong lòng, vội vàng thi lễ với Triệu Địa. Thì ra hắn chính là Triệu Địa, quả nhiên thật chỉ có tu vi luyện hư sơ kỳ, lại còn là phương háo sắc nữa chứ. Thậm chí có người thầm nhủ trong lòng, tính toán xem làm thế nào lợi dụng đặc điểm này của Triệu Địa tiến thêm một bước kết giao với hắn. Địa vị của tôn giả Nong Cốt coi như cực cao trong khóa giới thương minh, ngoại trừ những trưởng lão hợp thể kỳ phát ra hiệu lệnh, thực quyền cai quản khóa giới thương minh chính là nằm trong tay những tôn giả Nong Cốt này. Huống chi Triệu Địa mới chỉ là tu sĩ luyện hư sơ kỳ, lúc này cũng đã trở thành tôn giả Nong Cốt. Lấy thực lực của hắn, ngày sau ở khóa giới thương minh nhất định là nhân vật số một danh tiếng vang dậy. Những người này thân là tôn giả khóa giới thương minh, ai lại không muốn kết giao cùng với hắn. Triệu Địa cũng nhất nhất hành lễ ra mắt mấy người này, nhưng cũng không giới thiệu mặt Hàm Tiên Tử cho bọn họ, chẳng qua là nhàn nhạt nhắc tới một câu, nàng chính là một hảo hữu cố giao của hắn. Mà lúc này mặt Hàm Tiên Tử vẫn một bực mỉm cười không nói, đi theo xa xa sau lưng của Triệu Địa để tránh lộ ra sơ hở.